Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Bị Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với một bộ truyện ngôn tình mới thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, quân nhân, sủng nhẹ nhàng và ấm áp. Truyện có nhan đề Vô Tình Cứu Được Cô Vợ Tương Lai. Và Vân cũng xin bật mí một chút về nội dung của truyện như sau. Nam chính là một quân nhân và năm 24 tuổi thì trong một lần chấp hành nhiệm vụ giải cứu bắt cóc con tin thì anh đã giải cứu được nữ chính khi ấy chỉ có 16 tuổi thôi. Gia đình cô mất hết và chỉ còn một mình cô trên cõi đời này. Vì cô không có nơi để mà về, không có nơi nương tựa, không ai chăm sóc, thì anh đành phải mang cô về nhà và nhờ bố mẹ chăm sóc cô. Còn bản thân anh thì lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Và lần làm nhiệm vụ này thì phải đi trong vòng 5 năm. Sau 5 năm quay về, anh không thể nào nhận được cô gái mà năm xưa mình cứu. Vì bây giờ cô đã khác xưa rất nhiều, là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Và diễn biến câu chuyện ra sao, mời các bạn cùng theo dõi qua dòng đọc của Trần Vân nhé. Hoắc Nhiễm dán mắt vào màn hình máy vi tính suốt 10 phút, chờ mong trang báo cập nhật tin tức mới. Rốt cuộc cũng thấy tin tức mới nhất ra lò. Hoắc Nhiễm kéo xuống cuối trang, thấy được mấy dòng chữ: phóng viên thực tập Hoắc Nhiễm như ý nguyện. Cô vui vẻ lấy điện thoại ra chụp, up lên trang cá nhân. Cô đã thực tập tại đây được một tuần, mới nộp bản thảo đã được xét duyệt. Nhìn thấy bài báo trên mạng, trong lòng cô vô cùng vui mừng. Hoắc Nhiễm nhìn chằm chằm màn hình máy tính suốt 5 phút. Rốt cuộc cô mới tắt máy, lưu luyến đứng dậy. Sáng nay lúc ra khỏi nhà đã thấy tuyết rơi. Mùa đông khắc nghiệt, lại còn có tuyết rơi, đương nhiên nhiệt độ giảm sâu. Hoắc Nhiễm bọc bản thân thật kỹ càng, khoác áo, đội mũ, đeo khăn quàng cổ xong thì chuẩn bị về nhà. Lúc đứng chờ thang máy, Hoắc Nhiễm mở điện thoại ra, thấy có 10 thông báo mới. Thành Tranh à, thì phóng viên Hoắc ưu tú hay chưa? Có phải là cực kỳ ngưỡng mộ hay không? Hoắc Nhiễm xăng ống tay áo lên, ngón tay giữ biểu tượng ghi âm. Giọng nói tự như mật ngọt. Ngày mai sẽ khao mọi người một bữa nha. Vừa mới nói sẽ bao ăn, hội nhóm liền bùng nổ. Dù Tì Dù là người mừng rỡ nhất, gửi liên tiếp 5 cái mè mè giàu to rồi. Hào hứng hô, gần đây mới khai trương một quán lẩu đó, rất là ngon. Thành Tranh lạnh lùng đáp, Thành Đàm thôi, mình biết một quán cháo rất là ngon. Cậu mau biến đi, đúng là ni cô. Hoắc Nhiễm thấy hai người bọn họ chuẩn bị cãi nhau, đành gửi tin nhắn thoại. Hai cậu cứ thương lượng đi nha. Sau đó thì thoát khỏi WeChat. Vừa nói xong thì cũng đã tới cửa rồi. Bên ngoài gió lạnh thấu xương, Hoắc Nhiễm rùng mình, chậm chạp đi về phía trước. Bởi vì sắp đến Giáng sinh, đường xá trở nên đông đúc. Trên đường có một anh lính canh mặc quân phục đang đứng canh gác. Hoắc Nhiễm nhìn thấy, đứng thẳng người, giơ tay chào theo nghi thức quân đội, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Nhiễm Nhiễm. Bỗng nhiên một chiếc ô tô dừng lại ven đường, cửa kính hạ xuống, bên trong có người vẫy tay gọi Hoắc Nhiễm. Mau lên xe. Hoắc Nhiễm chớp mắt, nở nụ cười rồi gật đầu, nhanh chóng chạy đến, ngồi vào ghế phó lái. Sáng nay lúc ra khỏi nhà đã dặn con phải mặc ấm vào, vậy mà không chịu mặc. Đào Mẫn cởi găng tay, nhẹ nhàng miết khuôn mặt của Hoắc Nhiễm, đau lòng không thôi. Mặt của Nhiễm Nhiễm đông lạnh mất tiêu rồi. Đào Mẫn nhìn gương mặt nhỏ của cô đỏ bừng, trái tim như thắt chặt. À, con không có lạnh đâu. Hoắc Nhiễm cười lắc đầu, xoa xoa tay, vừa gởi khăn quàng cổ vừa hỏi. Cô à, vừa nãy cô có thấy tấm ảnh của con vừa mới up không? Có chứ, phóng viên Hoắc. Đào Mẫn thấy cô vui như vậy, tâm tình cũng tốt lên. Đối với Hoắc Nhiễm, bà vô cùng yêu thương. Nhiễm Nhiễm à, con giỏi quá. Vừa hay chú con mới đi công tác về, có mang quà về cho con đây. Cuối cùng chú cũng về rồi sao? Hoắc Nhiễm vừa nghe thấy vô cùng cao hứng, thiếu điều nhảy dựng lên. Ngồi xuống nào, hôm nay sẽ có rất nhiều món ăn ngon. Đào Mẫn vội nói, yêu chiều nhìn cô. Hoắc Nhiễm gật đầu, vâng một tiếng. Cô ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn thẳng. Những bông tuyết rơi xuống cửa sổ xe, vừa chạm vào liền tan biến. Trời ngả dần về tây, tuyết phiêu đãng dưới ánh đèn, có một màu sắc khác. Hoắc Nhiễm có hơi thất thần. Cũng là mùa đông năm đó, Hoắc Nhiễm tới thành phố này. Khi đó cô mới 16 tuổi, vừa qua sinh nhật. Ngồi trên máy bay suốt 3 tiếng đồng hồ, lúc xuống sân bay cô vẫn còn mông lung mờ mịt. Tuyết rơi rất nhiều, kết thành một lớp dày trên mặt đất. Đây cũng là lần đầu tiên cô bé Hoắc Nhiễm 16 tuổi nhìn thấy cảnh tượng này. Thật ra hôm đó rất lạnh, thậm chí còn dưới 0 độ. Tuy Hoắc Nhiễm mặc áo khoác dày, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh. Nhưng cô rất giỏi nín nhịn. Ở trong hoàn cảnh xa lạ, cô không dám nói là mình lạnh, chỉ có thể cố gắng chịu đựng mà thôi. Vừa cắn chặt răng, vừa run rẩy, bởi vì không biết sau này sẽ ra sao, cho nên hết thảy đều phải cẩn thận. Ở đây được 5 năm, cô đã hoàn toàn thích ứng với thời tiết nơi đây. Phải khoác áo phao thật dày, nếu không muốn ra đường thì rất là khó khăn. Nếu như chú về sớm hơn vài ngày, vậy thì có thể đón sinh nhật của con rồi. Cô tiếc nuối. Trước đây, cô chú luôn đón sinh nhật cùng cô. Suốt 5 năm qua, đây là lần đầu tiên chú vắng mặt. Nhưng tiếc nuối qua đi, Hoắc Nhiễm lại lập tức vui. Con phải xem chú chuẩn bị qua gì mới được. Hoắc Nhiễm nhanh chóng mở cửa, vào phòng bếp ngọt ngào gọi. Chú Khương à! Khương Hải Diệp mới về chưa được bao lâu, đã vội vào phòng bếp nấu nướng. Ông khoác tạp dề, vừa nấu xong món cuối cùng. Nhiễm Nhiễm, qua trên sofa. Khương Hải Diệp ngó đầu ra khỏi phòng bếp. Trên sofa có một chiếc hộp màu hồng, thắp thêm nơ bướm, trông vô cùng đáng yêu. Hoắc Nhiễm đi tới tò mò mở ra. Trong hộp là một chiếc camera. Hoắc Nhiễm nhìn mà ngơ ngẩn. Tháng trước, Hoắc Nhiễm có xem một quyển tạp chí. Lúc nhìn thấy chiếc camera này, cô ngắm thật lâu, vô cùng yêu thích. Cô còn đang suy nghĩ, bao giờ có lương thì nhất định phải dành dụm mua một chiếc. Ai ngờ hiện tại nó đang ở ngay trước mắt. Món quà này đắt tiền, Hoắc Nhiễm không biết làm sao. Tuy đây là quà sinh nhật tặng cô, nhưng cô vẫn cảm thấy khó xử. Dù sao Hoắc Nhiễm cũng hiểu rõ thân phận mình. Không thân không quen, lại được nhà họ Khương nhận nuôi. Huống chi hiện tại cô đã trưởng thành, có một số chuyện không thể cứ thản nhiên nhận được. Đạo Mẫn liếc mắt liền nhìn thấu tâm sự của cô. Ai, chú con lựa mãi mới chọn được món quà này đấy. Còn bọc trong cái hộp rồi thắt nơ một cách cẩn thận. Ông ấy luôn thấp thỏm lo lắng, sợ là con không thích. Đạo Mẫn ghé sát vào tai cô rồi nói nhỏ. Hoắc Nhiễm nghe mà sửng sốt. Nhiễm Nhiễm mà, con không thích sao? Khương Hải Diệp ra khỏi phòng bếp, thấy Hoắc Nhiễm như vậy, liền hỏi một câu. Đôi mắt ông tràn đầy chờ mong. Hoắc Nhiễm không muốn cho chú buồn, đành phải nở nụ cười, gật đầu đáp. Dạ không, con rất thích chứ. Khương Hải Diệp nhẹ nhõm thở một hơi. Ai, thích là tốt rồi. Lúc ăn cơm, Khương Hải Diệp gắp rau vào trong bát cho Hoắc Nhiễm, nói ông mới đi có nửa tháng, sao Hoắc Nhiễm đã gầy thành như vậy rồi. Con còn đang lên cân đây nè, lên 2 cân đó nha. Hoắc Nhiễm đứng lên xoay một vòng trước mặt cô chú. Mau, ăn thêm đùi gà đi, Nhiễm Nhiễm phải béo mới xinh, mập mạp một chút mới khỏe mạnh chứ. Khương Hải Nhiễm gắp đùi gà qua dỗ dành cô. Hoắc Nhiễm mới tới đây, cả người gầy như que đổ tương. Nếu không nói cô đã 16, hai người họ còn tưởng đây là một đứa bé mới có 12 thôi. Hiện tại cô gái nhỏ đã trưởng thành, cả người yêu kiều mềm mại, như hoa như ngọc, người gặp người thích. Khương Hải Diệp và Đào Mẫn vô cùng tự hào. Dù sao, đây cũng là tiểu mỹ nhân tự tay họ nuôi lớn. Dùng xong cơm chiều, Hoắc Nhiễm ở trong phòng nghiên cứu chiếc camera. Nếu như đã được tặng, cô đành nhận rồi. Hoắc Nhiễm ngẫm nghĩ, chắc sau này cô tích góp tiền lương mua quà tặng lại cho cô chú là được. Hoắc Nhiễm xem camera xong, đột nhiên nhớ hôm nay là thứ bảy. Cô rời giường vào nhà vệ sinh lấy giấy lau, nhẹ nhàng đi đến phòng đối diện. Cô ở trên tầng 2, đối diện là phòng của Khương Nghiêu Xuyên. Tuy chỉ cách nhau 5 bước chân, nhưng phòng đối diện không có ai ở. Thứ bảy mỗi tuần, cô lại vào đây dọn dẹp. Đối với căn phòng này, Hoắc Diễm luôn kính trọng. Chỉ khi cần dọn dẹp, cô mới đi vào, tỉ mỉ lau chùi từng ngóc ngách. Hoắc Diễm lau dọn rất cẩn thận. 15 phút sau cô đi ra, đóng cửa lại. Lúc đi ngang qua hành lang, Hoắc Diễm nghe thấy tiếng cô chú nói chuyện. Bỗng nhiên, nghe thấy hai chữ Nghiêu Xuyên. Hoắc Diễm dừng bước, ngừng thở theo bản năng, vẫn tai nghe. Cô Đào nói rất nhỏ, Hoắc Diễm nghe không có rõ lắm, nhưng tiếng quát tháo của chú Khương ngay lập tức vang. Là nó không muốn về, tôi thấy chính nó cũng không nhớ mình mang họ Khương. Khương Hải Diệp nói xong thì ho hai tiếng, có thể thấy ông vô cùng tức giận. Hoắc Nhiễm cũng bị dọa cho sợ rồi. Chú Khương là người dễ tính, từ trước tới nay cô chưa từng thấy ông tức giận bao giờ. Lúc nói chuyện với cô, không hề một chút nghiêm khắc. Nhưng biết cô chú đang bàn chuyện liên quan tới Khương Nghiêu Xuyên, cô ổn định tâm tình, tiếp tục nghe lén. Được rồi, ông nói nhỏ thôi. Đào Mẫn khuyên. Ông cũng đừng nghiêm khắc quá, chỉ cần con trai có thể bình an quay về, tôi đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi. Tôi không có con trai. Khương Khải Diệp đứng dậy, nổi giận lôi đình. Như bây giờ cũng rất tốt, cô Hoắc Nhiễm một bên, con bé giống như con gái ruột thịt, còn hơn đứa con trai bất hiếu kia. Đàm Mẫn thấy ông càng nói càng tức giận, đành kéo ông vào phòng, vừa khuyên nhủ vừa dỗ dành. Tiếng trò chuyện nhỏ dần, Hoắc Nhiễm vẫn đứng yên tại chỗ, ngốc nghếch không nhúc nhích. Cô sửng sốt một lúc, nhìn sang cánh cửa đối diện. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại đoạn đối thoại vừa rồi. Trong nháy mắt, Hoắc Nhiễm cảm giác đầu óc trở nên trống rỗng. Nghĩ tới chuyện này, cô không biết phải xử lý ra sao. Nghe cô chú nói chuyện, thì có vẻ anh sắp về nhà rồi. Ngày hôm sau, mọi người vốn định đi ăn lẩu, nhưng vì cấp trên giao nhiệm vụ khẩn cấp, vậy nên đành phải hoãn lại tạm thời. Dù thì dù có phần thất vọng, lúc nhìn thấy chiếc camera mới trong tay của Hoắc Nhiễm, anh ấy vô cùng bất ngờ, vừa ao ước vừa ghen tị hỏi. Hoắc Nhiễm à, chẳng phải cậu nói cậu không có tiền sao? Mới hai ngày trước, còn nói là sẽ tiết kiệm tiền mua camera, ngay cả Malatan cũng không chịu mời anh ấy ăn. Vậy mà chưa bao lâu giờ đã mua camera mới rồi. Dù thì dù ngạc nhiên, kinh hoàng hỏi cô. Chẳng lẽ cậu đi bán thân? Anh ấy vừa nhìn vừa đánh giá Hoắc Nhiễm, sắc mặt phức tạp. Hoắc Nhiễm chỉ là một cô gái trẻ, gia đình hoàn cảnh thì không nói. Chính đầu óc cô cũng không có đủ dùng. Camera lại là món đồ đắt tiền, đương nhiên giá trị không nhỏ. Cậu mới lại đi bán thân. Thành Tranh đánh lên đầu của Du Tiêu Du một phát hùng dữ nói. Với cái mặt này của cậu đó, ra ngoài cũng có khi được phú bà bao nuôi. Thành Tranh lạnh giọng nói, nhếch môi cười, hàm ý vô cùng khinh bỉ. Không sao, dù gì Hoắc Nhiễm cũng không cần tích cóp tiền. Chúng ta lấy tiền đó đi ăn lẩu đi. Du Tiêu Du hừng phấn nói, ai đúng là thiếu đòn mà. Nhiễm Nhiễm à, đi thôi. Thành Tranh đánh cũng đánh rồi, cũng không để ý đến anh ấy nữa, mà trực tiếp kéo tay Hoắc Nhiễm ra ngoài. Dù sao, các cô vẫn chỉ là thực tập sinh, luôn bị sai làm việc nặng. Phải tới nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, đường còn rất khó đi. Ngay cả camera cũng không cung cấp cho các cô. Lên xe đã không còn Du Tiêu Du, Thành Tranh cũng cảm giác rốt cuộc thế giới cũng yên bình. Người nhà mua sao? Thành Tranh nhìn camera trong tay của Hoắc Nhiễm thản nhiên hỏi. Chỉ có mình Thành Tranh biết rõ gia thế của Hoắc Nhiễm. Cô biết có quan hệ với nhà họ Khương, thậm chí Du Tiêu Du cũng không biết. Cô chỉ nói với cậu ấy rằng nhà mình rất nghèo. Mọi chuyện đều chỉ nói sơ qua. Hoắc Nhiễm gật đầu. là quà sinh nhật. Mấy chuyện khác không nói, nhưng riêng việc này, mình thấy họ đối xử với cậu rất là tốt. Thành Tranh cười cảm thán. Mình biết mà. Hoắc Nhiễm không đáp, tâm tình có phần phức tạp. Cô chú đối xử với mình rất tốt, mình rất hạnh phúc, nhưng cũng cảm thấy rất nặng nề. Hoắc Nhiễm vẫn luôn cúi đầu, nghiêm túc suy ngẫm. Chờ mình tốt nghiệp xong, sau này và làm chính thức, mình sẽ báo đáp lại cô chú. Cho nên, hiện tại mình phải thật cố gắng. Hoắc Nhiễm gật đầu, tự mình quyết tâm. Ngồi hơn nửa tiếng sau khi rời khỏi thành phố, đường càng ngày càng hẹp, thỉnh thoảng còn sóc nảy, khiến cho Hoắc Nhiễm choáng váng buồn nôn. Thế nhưng cô vẫn gắng gượng, bàn bạc với Thành Tranh. Nghe nói nơi đó rất hỗn loạn, còn là nơi tập trung những người mắc bệnh S. Thành Tranh nhỏ giọng nói với Hoắc Nhiễm. Trên núi Tự Lĩnh xảy ra ẩu đả, thậm chí có người nói rằng xuất hiện súng đạn. Ai đó báo cảnh sát, tòa soạn cũng nhận được tin tức, liền bảo phóng viên tới. Cuối cùng không biết ra sao, lại rơi xuống đầu hai thực tập sinh các cô. Vừa vất vả, lại còn nguy hiểm. Thành Tranh khinh thường, còn Hoắc Nhiễm thì vô cùng lạc quan. Không sao đâu, lỡ đâu đây là tin tức lớn, có khi mình lại được nhận và làm chính thức thì sao chứ? Bạn Thảo vừa được xét duyệt, vừa nhận được tiền lương, vậy thì quá tốt rồi. Hoắc Nhiễm cười nói. Mạng quan trọng hơn hay là tiền quan trọng hơn đây? Thành Tranh hỏi vặn lại. Hoắc Nhiễm dừng một chút, đôi mắt mở to, còn dám đáp. Sứ mệnh quan trọng nhất. Đã là một phóng viên thì phải có ý thức và trách nhiệm. Đây chính là điều quan trọng nhất. Thành Tranh hừ một tiếng, bị cô chọc cười, đành gật đầu cho qua. Đúng như vậy, quả nhiên là phóng viên Hoắc của chúng ta là người vĩ đại nhất. Đưa camera cho mình. Thành Tranh vươn tay buông lấy camera trong tay của Hoắc Nhiễm. Vẫn còn một đoạn đường nữa, nhưng đường xá lầy lội chật hẹp, xe không vào được, hai người chỉ có thể tự đi bộ. Bởi vì không ngờ hôm nay sẽ phải ra ngoài, lại còn tới nơi đây, Hoắc Nhiễm đi một đôi giày trắng, giờ đã dính đầy bùn đất. Hơn nữa, đường không dễ đi. Hoắc Nhiễm cầm camera lại càng thêm khó khăn. Nhìn trên bản đồ còn khoảng 500 mét. Hoắc Nhiễm vẫn cầm camera, không đưa cho Thành Tranh. Không sao đâu, mình tự cầm được mà. Hoắc Nhiễm rất khỏe, 5 năm qua, cô vẫn luôn rèn luyện bản thân như một quân nhân thật thụ. Nói xong cô thẳng người, bước đi vững vàng. Cách một con sông, nhìn tình hình phía đối diện, Hoắc Nhiễm và Thành Tranh đều khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy xóm nghèo. Nhà chỉ vài miếng gỗ đắp lại thôi, nóc nhà lập tôn, xen lẫn những miếng nhựa. Trước cửa chất đầy củi lửa linh tinh, nói chung là vô cùng lộn xộn. Nơi cần tới là gần xóm nghèo này, nhưng xung quanh quá mức yên ắng không hề có người. Bầu không khí u ám khiến cho lòng người hoảng loạn. Hai người các cô gặp được một ông chú, hỏi ra mới biết vừa rồi cảnh sát đã đi truy nã, nói là các kẻ chạy trốn. Ông chú đó cũng vội vàng rời đi, chỉ nói qua loa, bỏ lại hai người các cô đứng đợi tại đây. Ông ta nói ở đây mới nổ súng cực kỳ nguy hiểm. Nơi này vốn đã rất hỗn loạn, bình thường không ai quản lý. Hôm nay người dân lại đào được gì rất quý hiếm, giống như cổ vật, ẩu đả tranh giành, cuối cùng thì đánh nhau. Nói như vậy, các cô cũng hình dung được chuyện gì đã xảy ra. Mau mau, cất camera đi. Thành Tranh nhìn xung quanh, mở ba lô ra hướng về Hoắc Nhiễm. Hoắc Nhiễm sửng sốt một lúc, nhanh chóng hiểu ý của Thành Tranh, cất camera đi. Nhiều năm trước, núi Tự Lĩnh là trận địa chiến tranh. Nghe nói đây là một phòng tuyến vững chắc, bảo vệ thành phố đồng, có tác dụng ngăn chặn quân địch. Cho nên cũng không quá ngạc nhiên khi đào được mảnh vụn tại đây. Thành Tranh nắm chặt tay Hoắc Nhiễm, hai người cùng đi về phía trước. Đúng lúc này gặp được một ông lão đang quét rác. Thành Tranh buộc tóc lên, Hoắc Nhiễm cũng nhanh chóng chạy đến, lăng xăng giúp ông lão dọn rác. Ông à, ông là người vùng này sao? Tuy Hắc Nhiễm nhỏ con, nhưng sức lực rất lớn, nhanh chóng giúp cho ông lão dọn xong. À, ông là người vùng bên. Ông lão nói tiếng địa phương, Hoắc Nhiễm cố gắng lắm cũng nghe được vài chữ thôi. Dạ, nghe nói sáng nay đã được cổ vật hả ông? Ông có biết đó là gì không ạ? Hoắc Diễm bắt chước khẩu âm bản địa, thân thiết hỏi. À, ông lão vừa mở miệng à một tiếng còn chưa kịp nói, bên trong bỗng có người quát tháo. Đào cái gì mà đào? Tao đào con mẹ mày đây. Giọng ông ta vô cùng ngang ngược, Hoắc Diễm sợ tới mức trái tim đập bình bình. Ngay sau đó ông ta mở cửa, nhìn chằm chằm Hoắc Diễm và Thành Tranh. Vóc dáng cao gầy, trên người toàn bùn đất, đôi mắt hẹp dài nheo lại, liếm khóe môi, nhìn chằm chằm ba lô của Hoắc Diễm. Chúng mày tới đây làm gì? Ông ta cảnh giác hỏi. Dạ, bọn cháu là sinh viên đại học S, tới đây làm khảo sát thực tiễn ạ. Thành Tranh bình tĩnh trả lời. Người đàn ông này có vẻ không tin tưởng lắm, nhìn vào chằm chằm ba lô của Hoắc Diễm, giống như có thể xuyên thấu vào bên trong. Trong ba lô Hoắc Diễm chỉ có camera, không còn gì khác. Cô cảnh giác nhìn ông ta, nghiêng người tránh đi, không để ông ta nhìn ba lô mình. Trong đó có cái gì? Người đàn ông thấy cô trốn tránh, dường như đoán ra được điều gì, rống lên. Không được nhúc nhích. Rồi tiến lên muốn cướp ba lô cô. Hoắc Diễm là người thông minh, nhanh chóng chạy trốn khiến ông ta bắt phải khoảng không. Nhưng điều này lại khiến cho ông ta tức giận. Bàn tay ông ta dính đầy bụng đất, trong kẽ móng tay toàn là cặn bẩn. Ánh mắt ông ta sáng lên, trực tiếp kéo lấy ba lô của Hoắc Diễm. Mở ba lô ra, có thể thấy loáng thoáng chiếc camera. Bọn mày là phóng viên sao? Người đàn ông nhanh chóng đoán ra. Hoắc Diễm không chịu nổi sức lực của ông ta, bị kéo như vậy suýt nữa ngã sấp xuống. May mà cô kịp thời chống đỡ, không dám nhúc nhích, quay đầu nhìn người đàn ông kia. Dưới tình huống này, đương nhiên là không thể ly cứng đối cứng được. Hai người các cô không phải người địa phương, đường xá lại khó đi, muốn trốn chạy rất là khó khăn. Dạ, bọn cháu chỉ là sinh viên thôi. Trái tim của Hắc Diễm đập kinh hoàng, nhưng vẫn cố kềm chế nỗi sợ, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Bọn cháu phải chụp ảnh, phục vụ cho hoạt động thực tiễn, vậy nên mới mang theo camera. Đúng lúc nghe nói tại đây có gì rất thú vị, nên chung cháu tới nhìn một chút. Hoắc Diễm nói xong, lấy danh thiếp trường đại học ra, đưa cho người đàn ông kia. Vốn muốn đưa cả thẻ sinh viên, vậy sẽ càng thêm thuyết phục. Nhưng trên thẻ sinh viên có ghi chuyên ngành báo chí, rốt cuộc cô đành giấu đi. Người đàn ông vẫn nửa tin nửa ngờ. Ông ta vô cùng mẫn cảm với hai chữ phóng viên. Cảnh giác nhìn Hoắc Diễm và Thành Tranh, không hề có ý buông tha. Đột nhiên, ông ta lấy một thứ gì từ sau lưng ra. Vật đó màu đen, nhằm thẳng vào hai người Hoắc Diễm và Thành Tranh. Hai người tập trung nhìn kỹ, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Là một khẩu súng. Hai cô gái chưa gặp tình huống này bao giờ, đôi chân nhũn ra, chỉ biết trợn mắt, không dám cử động. Nói thật cho tao biết, tụi mày có phải là phóng viên hay không, tới đây chụp cái gì chứ? Người đàn ông mở miệng, ngón tay đặt lên cò súng, chỉ cần bóp một cái là sẽ lấy mạng người. Hoắc Diễm muốn nói nhưng không thể nói nên lời, cô vô cùng sợ hãi, giống hệt cảnh tượng năm xưa. Cả người như chìm trong hầm băng, không còn tri giác. Dạ, bọn cháu... Thành Tranh mở miệng, đúng lúc này, người đàn ông cảm nhận có gì khác thường, liếc mắt nhìn qua. Không biết từ khi nào, bên cạnh đã có người. Người đó mặc áo khoác đen, ống quần nhét vào ủng, cả người nghiêm chỉnh. Anh bình tĩnh mở miệng, ra lệnh. Bỏ súng xuống. Giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống. Người đàn ông kia vẫn tiến lên, họng súng nhằm thẳng vào Hoắc Diễm gần trong gang tấc. Còn người Hoắc Diễm co rút, nhìn sang phía phát ra âm thanh. Trong chớp mắt, người lạ mặt vừa rồi xông lên, chế trụ cổ tay đối phương không chút do dự. Hoắc Diễm thấy sự mặt nghiêm nghị của anh, cơ thể cường tráng, giống hệt người mà cô vẫn luôn nhớ mong. Cũng là ngày đó, thân hình cao lớn vững vàng đã che chắn cho cô. Trước mặt anh, tất cả sợ hãi hóa thành hư vô. Anh ra tay không một chút đắn đo. Người đàn ông kia thấy như vậy, lập tức bóp cò. Ngay lập tức, ý thức của mọi người trở nên đình trệ. Thành Tranh nhanh chóng phản ứng, vội vàng bịt kín tai. Chỉ có Hoắc Diễm vẫn nhìn chằm chằm Khương Nghiêu Xuyên, cả người ngây ngốc, trong mắt không hề chuyển động. Nhưng ngoài ý muốn của mọi người, tiếng súng không hề vang. Chỉ thấy cò súng cạch một tiếng,

Khương Nghi Xuyên lại lắc đầu. Mới gặp nhau chưa được bao lâu, nhưng anh vẫn luôn nói không có, không được, không thể. Hoắc Nhiễm nghe mà thấy nản. Giờ em muốn đi đâu? Lên xe, Khương Nghi Xuyên trực tiếp mở miệng. Anh đưa em đi. Em không... Hoắc Nhiễm mở miệng còn chưa kịp nói xong, Khương Nghi Xuyên đã trực tiếp đẩy cô lên xe. Anh đưa em về. Khương Nghi Xuyên nói xong, lập tức ngồi vào ghế lái, ngữ điệu như ra lệnh. Hoắc Nhiễm sợ run đáp. Dạ. Lúc mà Hoắc Nhiễm quay về, cô bị Thành Tranh tra hỏi. Thành Tranh làm việc rất có hiệu suất. Cho dù lúc ấy bị hoảng sợ, nhưng có thể điều chỉnh tâm lý ngay, cùng cảnh sát quay trở về cục. Sau khi thu thập tư liệu xong, lúc cô ấy quay về tòa soạn, vừa hay bắt gặp Hoắc Nhiễm cũng mới trở về. Thành Tranh quen Hoắc Nhiễm đã lâu. Giây phút thấy Hoắc Nhiễm đuổi theo người đàn ông kia, cũng là lần đầu tiên cô thấy Hoắc Nhiễm vui mừng đến như vậy. Cô sửa sang lại tập tài liệu, mặt không hề thay đổi, lên tiếng hỏi. Nếu như cậu không có khai ra, lần sau ra ngoài thu thập tin tức, đi với Du Ti Du đi. Du Ti Du nghe thấy có người nhắc tới tên mình, lập tức sáng lại gần. Ai có chuyện gì vậy chứ? Cậu là chó sao? Thành Tranh trừng mắt quát. Mau biến ra xa một chút đi. Du Ti Du bị mắng mãi thành quen, vẫn mặt dày ngồi đó, nghe Hoắc Nhiễm và Thành Tranh nói chuyện. Mình chờ anh ấy đã được 5 năm rồi. Mỗi khi Hoắc Nhiễm nhắc tới tên Khương Nghiêu Xuyên, cô đều không ngừng cười tủm tỉm. Anh ấy là ánh sáng của đời mình. Hoắc Nhiễm dịu dàng nói, cười tít mắt. Thành Tranh suy nghĩ một lát, liền hiểu ra. Trước kia, từng nghe Hoắc Nhiễm kể về ân nhân cứu mạng của cô. Nếu không có anh ta, sẽ không có Hoắc Nhiễm sống sờ sờ tại đây. Du Ti Du là người thích hóng hớt, đang muốn hỏi thêm. Bỗng nhiên, tầm mắt bị màn hình máy tính hấp dẫn. Anh ấy hơi nheo mắt nhìn. Trên máy tính là hình ảnh Thành Tranh dùng camera chụp lén được. Người đàn ông kia chỉ súng vào người các cô. Ai đồ khốn! Du Ti Du ngừng cười, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hận không thể nào đánh giết người đàn ông kia. Xảy ra chuyện như vậy, sao các cậu không nói với mình chứ? Du Ti Du cắn răng, đảo mắt nhìn Thành Tranh. Cậu có sao không? Vừa rồi còn cà lơ phất phơ, bây giờ đã nghiêm túc hẳn ra rồi. Thành Tranh không hề quan tâm, bình tĩnh đáp. Nếu như mình có chuyện gì, cậu nghĩ mình còn ngồi đây được sao? Rốt cuộc là có bị thương không? Du Ti Du vô cùng lo lắng, chỉ hận không thể nào xông lên kiểm tra. Thành Tranh lười quan tâm tới anh ta. Mình thì sao? Cậu không quan tâm mình ư? Hoắc Nhiễm biểu môi, tủi thân nhìn Du Ti Du. Du Ti Du liếc mắt nhìn cô, hỏi cho có lệ. Được rồi, em Hoắc à, có sao không? Hoắc Nhiễm hết mặt, cong môi cười. Mình có anh Khương rồi, không cần cậu quan tâm đâu. Du Ti Du bị hố, lườm cô một cái, sau lại nhìn sang Thành Tranh, đề nghị. Không thì hôm nay cậu về nghỉ ngơi đi. Việc của cậu cứ để cho mình làm hộ là được rồi. Thành Tranh có phần kinh ngạc, lập tức đứng lên thu dọn đồ đạc. Được rồi, mình giao hết mọi việc cho cậu nha. Đồng ý vô cùng nhanh chóng. Thành Tranh xách túi của mình, xoay người rời đi. Không để Du Ti Du kịp phản ứng, cô ấy đã ra khỏi cửa. Ai, mình cũng bị dọa sợ nè. Cậu làm việc hộ mình đi. Hoắc Nhiễm nói xong cũng đứng lên. Không được, cậu ngồi xuống đi. Du Ti Du kịp thời phản ứng, nhanh chóng ngăn Hoắc Nhiễm. Không phải cậu có anh Khương rồi sao? Mau tìm anh ta mà nhờ đi. Nhắc đến Khương Nghiêu Xuyên, Hoắc Nhiễm sửng sốt, giống như nghĩ tới điều gì. Trong này có quay mặt của anh ấy, cậu cắt nối miệng tập khén một chút nha, đừng để lộ mặt của anh ấy ra ngoài. Hoắc Nhiễm làm như vậy đương nhiên là cái ý đồ. Với thân phận của Khương Nghiêu Xuyên, Hoắc Nhiễm không muốn hình ảnh của anh bị lan truyền, để cho người khác nhìn thấy. Khuôn mặt của anh rất dễ hot search, vô cùng phiền toái. 8 giờ sáng, Khương Hải Diệp và Đào Mẫn đi xuống tầng. Nghe thấy trong phòng bếp có tiếng lạch cạch. Hai người nhíu mày, nghi hoặc nhìn nhau. Khương Hải Diệp nhẹ nhàng đến gần, chỉ thấy Hoắc Nhiễm đang đeo tạp dề, loay hoay trong bếp. Nhiễm Nhiễm à, con đang làm gì vậy chứ? Khương Hải Diệp hiếm khi thấy được cảnh này, không nhìn được mà hỏi thăm. Hoắc Nhiễm bận rộn đảo môi, đổ chút nước, sau đó đậy nắp, lúc này mới rảnh rỗi trả lời. Dạ, con đang xào đồ ăn. Là thịt bò xào. Hoắc Nhiễm chỉ vào trong chảo. Nhiễm Nhiễm đang làm thịt bò xào sao? Đào Mẫn nghe vô cùng kinh ngạc, lại gần nhìn xem. Dạ, con vừa mới học được. Hoắc Nhiễm cười thật tươi rồi tiếp tục đảo đều thức ăn. Trước kia Hoắc Nhiễm cũng làm đồ ăn sáng, nhưng đều là những món đơn giản. Đây là lần đầu tiên cô làm thử món này. Đầu bếp trong nhà vẫn luôn là Khương Hải Diệp. Mặc dù ông bận rộn công việc, nhưng chỉ cần có thời gian, ông sẽ làm một bàn đồ ăn thật lớn. Con có biết làm hay không? Hay là để cho chú giúp con? Khương Hải Diệp có phần lo lắng. Hoắc Nhiễm nhanh chóng lắc đầu, từ chối. Dạ, không cần đâu, để con tự làm. Vậy thì con cẩn thận nha, đừng có vội vàng. Khương Hải Diệp dặn dò. Chú an tâm đi, con có thể làm được mà. Hoắc Nhiễm vui vẻ đáp, vội xua tay với hai người, ý bảo bọn họ ra ngoài trước. Hoắc Nhiễm làm xong, gọi Khương Hải Diệp và Đào Mẫn vào, để cho hai người bọn họ nếm thử. Đây là lần đầu tiên làm, mặc dù hình thức khá ổn, nhưng trong lòng của Hoắc Nhiễm vẫn là không yên. Thấy Khương Hải Diệp gắp một miếng thịt bò, trái tim của Hoắc Nhiễm đập thình thịch, sốt ruột hỏi. Sao rồi? Chú à, có được không? Khương Hải Diệp vẫn đang nhấm nháp. Hơi mặn, nhưng mà vẫn ăn được. Ông buông đũa đánh giá. Không tồi. Lần đầu tiên Nhiễm Nhiễm mà làm đã ra hình dạng như vậy rồi. Như vậy là tốt lắm rồi. Đào Mẫn ăn xong hài lòng gật đầu. Mà không phải buổi sáng Nhiễm Nhiễm chỉ ăn đồ nhẹ thôi sao? Đào Mẫn đột nhiên nhớ ra, không khỏi tò mò. Hoắc Nhiễm ăn rất ít, bình thường buổi sáng chỉ ăn hai cái bánh bao nhỏ, uống thêm cốc sữa là xong. Dạ, không phải là con ăn, đây là làm cho người khác. Hoắc Nhiễm nói xong, lấy hộp đựng thức ăn tới, gắp thức ăn vào bên trong. Sau đó lại đi gọt hoa quả. Đào Mẫn có phần kinh ngạc, nhìn sang Khương Hải Diệp, hình như phát hiện có điểm đáng ngờ. Nhiễm Nhiễm à, con còn chưa bao giờ nấu ăn cho cô chú đâu nha. Đào Mẫn mỉm cười, giả vờ hờn dỗi, cố ý trêu chọc Hoắc Nhiễm. Hoắc Nhiễm sửng sốt, nhanh chóng giải thích. Con làm cái này cho Thành Tranh, mấy ngày nay cậu ấy ăn uống không có ngon, con làm đồ ăn sáng cho cậu ấy. Mà cô chú muốn ăn gì? Buổi tối con về làm cho hai người ăn nha. Hoắc Nhiễm kéo tay của Đào Mẫn làm nũng với bà. Giờ con đang học nấu ăn nè, sau này nhất định sẽ làm đồ ăn cho cô chú thưởng thức nha. Nghe được lời này, vợ chồng nhà họ Khương cười không ngậm được miệng. Từ nhỏ đã là một cô bé ngoan ngoãn, lúc nào cũng mỉm cười ngọt ngào trước mặt họ, khiến cho hai người họ như đang chìm trong hũ mật. Hoắc Nhiễm đúng là bảo bối của nhà họ rồi. Con đi đây. Hoắc Nhiễm cất đồ ăn đi ra cửa. Đào Mẫn cầm theo chiếc áo lông, nhanh chóng ngăn cô. Nhiễm Nhiễm à, mau khoác thêm vào. Ăn mặc như thế này bà cũng dám ra ngoài sao? Dạ, không lạnh, không lạnh đâu. Hoắc Nhiễm liên tục lắc đầu, nhanh chóng thay giày, chạy ra khỏi cửa. Đào Mẫn cầm áo khoác, không kịp đuổi theo, chỉ có thể thở dài, cười khổ một tiếng. Năm ấy Hoắc Nhiễm đến đây, cả người tím tái đông lạnh, nhưng không hề nói một câu nào. Sau này Đào Mẫn biết được, đau lòng không thôi. Nhớ lại lúc đó cầm lấy bàn tay đông cứng của Hoắc Nhiễm, bà liền bật khóc. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi thời tiết trở lạnh, Đào Mẫn lại nhớ tới chuyện này, sợ Hoắc Nhiễm bị lạnh. Nửa tiếng sau, Hoắc Nhiễm tới cục cảnh sát. Đã 3-4 ngày Khương Nghiêu Xuyên chưa về, có lẽ là còn nhiệm vụ chưa kịp hoàn thành, cho nên chưa thể về nhà, cũng không kịp nói với cô chú. Nhưng Hoắc Nhiễm là một phóng viên, lấy năng lực dò thám của mình, cô biết hiện tại Khương Nghiêu Xuyên đang ở đâu, hẳn là đang ở cục cảnh sát đi. Hoắc Nhiễm đứng ở cửa, thăm dò bên trong, cân nhắc xem mình nên đứng chờ ở đây hay là trực tiếp đi vào. Vừa hay có người đi ra, mặc đồng phục, chắc là cảnh sát rồi.

Hiện tại hắn ta đang ở tầng 2, lúc 3 giờ sáng khóa cửa phòng, vẫn còn đang cố thủ ở bên trong. Người bên kia truyền tin qua bộ đàm. Cứ theo kế hoạch mà làm. Khương Nghiêu Xuyên chặn Hoắc Nhiễm, ánh mắt sắc bén, nghiêm khắc nói. Chỉ được ở đây, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được đi vào. Hoắc Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu. Nghe rõ hay chưa? Khương Nghiêu Xuyên quát. Hoắc Nhiễm sợ run người. Anh Khương, anh quá là hung dữ, khiến cho cô hoảng rồi. Trả lời. Khương Nghiêu Xuyên cường điệu. Dạ, dạ, nghe rõ rồi. Hoắc Nhiễm lắp ba lắp bắp. Hoắc Nhiễm gật đầu, còn người đảo đi, không nhìn được mà nhìn vào bên trong. Anh cẩn thận nha. Tuy rằng cô bị dọa, nuốt nước bọt nhưng vẫn lo lắng dặn dò. Cho dù Khương Nghiêu Xuyên rất giỏi, nhưng cô có hơi lo. Khương Nghiêu Xuyên lạnh mặt, không nói gì. Anh đang định xuất phát, đột nhiên nghĩ tới điều gì, dừng một chút, rút cuộc giật lấy kính mắt của Hoắc Nhiễm. Hoắc Nhiễm kinh ngạc, muốn cướp lấy kính, ai ngờ bị anh chặn. Cô hỏi, anh à, anh muốn làm gì chứ? Có cái để em thu thập tin tức. Khương Nghiêu Xuyên trả lời. Hoắc Nhiễm sửng sốt, không rõ ý của anh. Bỗng nhiên cô chợt hiểu. Anh nói vậy là vì trên mắt kính của cô có lắp camera siêu nhỏ. Đây chỉ là cái kính bình thường, nhưng cô vẫn hay đeo. Nó khiến cho cô cảm giác thoải mái hơn. Hoắc Nhiễm xấu hổ, biểu môi nói. Thế này thì không có hay cho lắm đâu. Khương Nghiêu Xuyên nghiêm túc nhìn cô. Anh không biết mấy thứ này, nhưng ngày hôm đó thấy cô không đeo kính, mà hôm nay lại đeo. Vậy nên anh nghĩ đây là công cụ để cô tiện làm việc. Ngón tay của anh bị Hoắc Nhiễm nắm, mềm mại ấm áp. Cô đang nhìn anh, đôi mắt ngập nước, giống hệt như 5 năm trước anh gặp cô. Hàng năm luôn tiếp xúc với hiểm nguy, vô cùng mệt mỏi. Rất ít khi cảm thấy mềm mại như thế này. Cổ họng của Khương Nghiêu Xuyên hơi nhúc nhích, hốt hoảng rụt tay, không nói gì. Anh lập tức chạy nhanh về phía trước. Kết thúc tập 1 của bộ truyện Vô Tình Cứu Được Cô Vợ Tương Lai. Mới tập 1 thôi mà Vân thấy đã cực kỳ hấp dẫn rồi. Và hy vọng các bạn sẽ đón nghe tiếp phần 2 của bộ truyện này nhé. Xin chào, hẹn gặp lại vào ngày mai.